Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn chưa kịp nuốt bánh bao xuống, cậu đừng hại mình. Di động bỗng nhiên rung lên, Viên Lộ cầm lấy thì thấy là lớp trưởng. Lớp trưởng á? Trần Yên Thực muốn tới à? Đúng vậy, cậu ấy ở bên cạnh mình này. Được lắm, nhớ nhất định phải đến đây. Sao cậu lại kích động như vậy? Mình nhớ cậu có bạn gái rồi mà. Lớp trưởng đen mặt. Này, là vì anh em thôi. Viên Lộ hơi cong môi một cái. Yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Viên Lộ cảm thấy mỹ mãn, thu tay lại, nhìn Trần Yên Thực. Trần Yên Thực uống một ngụm cháo. Cậu lại bán đứng mình à? Đồng ý rồi sao? Bằng không thì sao nào? Bạn bè trung học tụ họp nên gặp Tạ Cảnh Thâm là điều không hề bất ngờ. Cô đi cùng với Viên Lộ, lúc đến đã có rất nhiều người tới. Trần Yên Thực đứng sau Viên Lộ có chút không được tự nhiên. Năm nào cũng đông vậy à? Đúng vậy, trừ cậu ra. Viên Lộ chào hỏi các bạn học khác, Trần Yên Thực đi cùng cô, không gọi được một cái tên nào, chỉ là luôn mang theo một gương mặt tươi cười. Dù sao đã nhiều năm cô không xuất hiện tại buổi họp lớp, cô gọi không ra tên người khác thì người khác cũng không gọi ra tên của cô. Gặp nhau ngoại trừ cười gượng chính là cười ngây ngô, xấu hổ, thật là xấu hổ. Chuyện xấu hổ nhất là lớp trưởng nhìn đến cô sửng sốt một lúc lâu, cô cũng sửng sốt một lúc lâu, mơ mơ hồ hồ nhớ ra hình như là lớp trưởng. Lúc cô chuẩn bị nói ra miệng, lớp trưởng đã quát to một tiếng: Trần Yên Thực. Trần Yên Thực sửng sốt, không đợi cô hoàn hồn, đã bị lớp trưởng kéo vào chính giữa. Lớp trưởng gõ gõ lên bàn: Yên tĩnh nào, mọi người có nhớ năm thi đại học quốc gia vị này đã giết sạch anh em chúng ta, bạn học Trần Yên Thực không? Trần Yên Thực nâng trán, còn chưa biết nên tiếp lời thế nào, đã có người ồn ào: Đây đây, đại biểu cho môn số học sao lại không nhớ được, tiểu đệ kính ngài một ly. Trần Yên Thực sửng sốt, một ly rượu đã đưa tới trước mặt cô. Bây giờ cô không tiện uống rượu, nhưng mà không tìm được lý do nào để thoái thác. Tiếp theo đã lại có người ồn ào: Đại biểu môn số học nhiều năm như vậy, ba mời bốn tỉnh cũng không tới tham gia tụ họp, hôm nay uống một ly thì không đủ đâu đó. Quả nhiên cô tới là sai lầm. Đang muốn mở miệng nói bản thân không thể uống rượu được thì ly rượu đã bị người khác cầm lấy. Cô nhìn theo cánh tay, đúng là Tạ Cảnh Thâm, tâm ịch một tiếng, chợt thấy an tâm hẳn. Lúc này cô ấy không thể uống rượu được, mình thay cô ấy uống vậy. Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, đã một ngụm uống hết, sau đó lại rót thêm hai ly, uống liên tiếp ba ly, sau đó chồng ngược cái ly xuống, ý muốn nói anh đã làm xong. Biến cố này khiến tất cả mọi người có chút ngơ ngác không hiểu, nhưng Tạ Cảnh Thâm cũng đã uống hết. Tất nhiên, lời anh vừa mới nói không phải là hỏi ý kiến, biểu cảm nghiêm túc, vẻ mặt lạnh nhạt, khiến người khác không dám tiếp tục đùa, đành phải bỏ qua chuyện này. Lớp trưởng chọc cười lại rất nhanh, không khí lại tiếp tục hòa hợp, lực chú ý của mọi người cũng bị thu hút. Trần Yên Thực thấy thế thì nhẹ nhàng cảm ơn anh một tiếng, định đi tìm Viên Lộ thì Tạ Cảnh Thâm đã giữ chặt cánh tay của cô. Lúc ăn cơm hãy ngồi bên cạnh anh. Trần Yên Thực có chút thất thần, nhưng hiển nhiên cô không đồng ý thì anh sẽ không buông tay, cô đành phải gật gật đầu. Biết rồi. Viên Lộ nháy mắt với cô. Nói đi, hai người thông đồng với nhau khi nào? Cái gì mà thông đồng chứ, chúng mình... Trần Yên Thực vốn muốn nói bọn họ trong sạch, nhưng vật nhỏ trong bụng lại chứng minh bọn họ không hề trong sạch, thế là ngừng lại. Được rồi, đúng là có chút chuyện, vài ngày sau mình sẽ nói rõ với cậu nhé, bây giờ không tiện lắm. Viên Lộ nghe ra hương vị gian tình, nhớ kỹ đó. Ừ. Trần Yên Thực gật đầu điên cuồng, bây giờ Viên Lộ không hỏi tới là ổn rồi, cô cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Cậu với Tạ Cảnh Thâm liên lạc suốt à? Không đâu, lúc mình về đây mới gặp mà. Viên Lộ liếc mắt đánh giá Trần Yên Thực một cái, dường như đang tự hỏi lời này của Trần Yên Thực có đáng tin không. Thật sao? Đúng vậy, ba mình mắc bệnh nên mình mới trở về. Tạ Cảnh Thâm chính là bác sĩ chủ trị của ba mình đó. Khéo vậy à? Mình cũng cảm thấy thật khéo. Mình nghe nói Tạ Cảnh Thâm cũng mới về nước năm trước, hai người thật hữu duyên. Trần Yên Thực, thật sự mình rất hy vọng hai cậu có thể ở cùng với nhau. Lúc còn trung học, các cậu xứng đôi lắm đấy. Trần Yên Thực không rõ lắm tại sao đột nhiên lại nghiêm túc như vậy. Lúc học trung học cũng có người gán ghép cô với Tạ Cảnh Thâm, cô cũng từng nghe nói nhưng cô không để trong lòng. Cô với Tạ Cảnh Thâm chỉ là thân hơn so với người khác, vậy thì sao? Học chung từ tiểu học lên tận trung học nhiều năm như vậy, thân nhau một chút cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi nhân duyên của Trần Yên Thực với người khác không thể gọi là tốt, bạn bè nói chuyện hòa hợp rất ít, nói thẳng ra chính là thiếu nội tâm. Đương nhiên lúc đọc sách cũng có vài người bạn tốt, tỉ như Viên Lộ. Hơn nữa, đối với lời nói của người ngoài, Trần Yên Thực không để ý lắm. cho nên lúc đó cô nghe xong cũng không tỏ ra xa cách Tạ Cảnh Thâm, thậm chí cô còn an ủi Tạ Cảnh Thâm. Không có chuyện gì đâu, chỉ là truyền bậy thôi, đừng để ý, mình cũng không thèm để ý đến. Tạ Cảnh Thâm cũng cười, tỏ vẻ không để ý. Lúc học trung học, cô với Tạ Cảnh Thâm là hai người chiếm hai chỗ trong năm vị trí đầu bảng, thành tích hai người không cách nhau xa lắm, thường xuyên ngươi truy ta đuổi. Lúc thi đại học, Trần Nên Thực xem như phát huy vượt xa người thường, Tạ Cảnh Thâm lại không phát huy được như ngày thường. Trên thực tế, khi đó Tạ Cảnh Thâm đã sớm nhận được thư chấp thuận của Đại học Pennsylvania. Đối với anh, kỳ thi đại học có ý nghĩa không lớn, nhưng cuối cùng vẫn tham gia. Vì cái gì? Anh nhớ lúc thi đại học xong, anh với Trần Yên Thực cùng nhau về trường. Lúc lên xe công cộng, cô vội vàng so đáp án với anh. So xong thì thở phào một hơi, đảo mắt liền hăng hái, tươi cười thật sáng lạng. Đợi mọi người đến gần như đông đủ, lớp trưởng mới gọi đồ ăn, một người lại một người ngồi xuống. Ánh mắt Tạ Cảnh Thâm không hề xê dịch nhìn chằm chằm Trần Yên Thực. Trần Yên Thực đành chạy đến ngồi cạnh anh. Không ngờ đã muộn một bước, vị trí ấy đã bị người ta chiếm mất. Trần Yên Thực đành phải ngồi cùng Viên Lộ ở một bàn khác, cách Tạ Cảnh Thâm cũng xem như gần. Bên kia nói chuyện, phía bên cô nghe được rất rõ ràng. Tạ Cảnh Thâm. À, xin chào. Giọng nói Tạ Cảnh Thâm ôn hòa, giọng nữ nói chuyện với anh nghe có vẻ ai oán. Anh không nhớ em à? Tạ Cảnh Thâm nghi hoặc nhìn thoáng qua người ngồi bên kia, lớp trưởng ho khan vài tiếng. Trình Thất Thất. Lúc này Tạ Cảnh Thâm mới quay đầu lại. Xin chào Trình Thất Thất. Bên kia lại có người ồn ào. Tạ Cảnh Thâm, cậu đã quên thất cô nương của chúng ta rồi sao? Năm đó người ta đã từng theo đuổi cậu đấy. Trần Yên Thực cảm thấy kỳ quái. Tạ Cảnh Thâm thật không nhớ rõ Trình Thất Thất sao? Bọn họ có ấn tượng với nhau đấy. Bỗng nhiên nghĩ đến lúc anh nhìn mình, liếc mắt một cái đã nhận ra. Nghĩ như vậy, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một ít sung sướng. Tạ Cảnh Thâm không mặn không nhạt trả lời. Thật sao? Ưu ái rồi. Hiện thời đối với Tạ Cảnh Thâm, tất nhiên Trình Thất Thất không còn cảm tình, chẳng qua nhiều năm không gặp, bộ dáng của anh dường như đã thay đổi. Tuy rằng không khác mấy so với lúc trung học, nhưng là khí độ quanh thân hoàn toàn không giống. Đột nhiên, cô nhịn không được muốn chế nhạo một chút, nào biết Tạ Cảnh Thâm không thú vị như thế. Người khác trêu ghẹo hai người bọn họ, anh cũng tỏ ra nghiêm trang, xem đây như đề tài chung. Cô bĩu môi, không tiếp tục nói chuyện nữa. Trên bàn cơm đủ cá thịt, Trần Yên Thực nhìn nhưng hoàn toàn không hề muốn ăn. Gắp vài miếng rau xanh, vốn không thể nào ăn. Viên Lộ thấy cô không thích hợp, đang muốn hỏi như thế nào, Trần Yên Thực liền buồn nôn, ý bảo Viên Lộ mình muốn đi toilet một chút. Tạ Cảnh Thâm vốn chú ý bên này, không cẩn thận cốc nước bị ngã hắt lên người anh, nhưng anh không hề hoang mang đứng dậy. Ngại quá, mình đi toilet một chút. Anh chỉ xử lý đơn giản một chút rồi ra trước cửa toilet chờ người. Lúc Trần Yên Thực đi ra, sắc mặt không tốt lắm, cũng không nôn ra được cái gì. Đương nhiên Tạ Cảnh Thâm biết cô xảy ra chuyện gì. Cô mang thai đã gần đến tháng thứ 3, xuất hiện phản ứng nôn nghén là chuyện bình thường. Nhìn thấy Tạ Cảnh Thâm là ngoài dự đoán của cô. Phụ nữ có thai trước 3 tháng đều rất nguy hiểm, em mới 2 tháng, càng phải chú ý hơn. Anh đưa em về nhé. Không cần, em không sao, chỉ là có chút buồn nôn thôi. Trần Yên Thực. Rất ít khi Tạ Cảnh Thâm gọi cô như vậy. Mặc kệ em có muốn cục cưng này hay không, nhưng bây giờ em chưa quyết định thì hãy bảo vệ nó thật tốt. Em biết rồi, em chờ Viên Lộ cùng về. Em với cô ấy ở cùng một chỗ, anh yên tâm đi. Được, không thích thì ăn ít một chút, chờ tan tiệc lại đi ăn cái khác, nhé. Được. Lúc bọn họ đi không chú ý nên gặp phải hai bạn học, các cô ấy cũng đi toilet, chào một tiếng rồi lướt qua nhau. Trần Yên Thực không nghĩ nhiều, sau khi trở về phòng cũng không khác trước là mấy, chính là luôn uống nước, còn ăn thì rất ít. Viên Lộ thấy thế hỏi cô, không sao chứ, nhìn sắc mặt của cậu không tốt lắm. Không sao, bệnh cũ thôi, dạ dày có chút khó chịu. Sau đó dường như mọi người vẫn không có ý muốn tan cuộc, sau đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường. Tiền quỹ Trần Yên Thực ngồi lên xe Viên Lộ, thuận tiện ngồi chung với hai bạn học nữ. Trần Yên Thực không quen họ, Viên Lộ nói chuyện với hai người đó, một câu cô cũng không đáp. Nhưng đột nhiên có một bạn học hỏi cô, Trần Yên Thực, cậu kết hôn rồi à? Trần Yên Thực sửng sốt, không phản ứng kịp thành thật trả lời. Chưa mà. Vậy cũng nhanh quá rồi đó. Trần Yên Thực càng không hiểu. Ngay cả bạn trai mình cũng chưa có. Ồ. Sau đó bạn học kia không nói chuyện với cô nữa, quay sang tán gẫu với người khác. Không ngờ lại chuyển sang vấn đề mang thai. Đại bộ phận bạn học nữ đã kết hôn từ sớm, tuy vẫn còn độc thân như Trần Yên Thực và Viên Lộ không nhiều lắm. Quả thực đúng với câu thiên diên tiền định, Trần Yên Thực và Viên Lộ đều có sự nghiệp riêng của mình, chuyện tình yêu và hôn nhân các cô muốn cũng không thể, cho nên hai người dù không gặp mặt, nếu gặp rồi thì không còn cảm giác lạ lẫm. Có lẽ là vì trong nội tâm các cô có nhiều điểm tương đồng, thứ bất đồng chính là cách nhìn về hôn nhân mà thôi. Đối tượng Viên Lộ muốn kết hôn nhất định phải là người mình thích, còn Trần Yên Thực lại cảm thấy tình yêu là thứ gì đó nhẹ nhàng không thực, nếu phải kết hôn, người kia phải có nhân phẩm tốt, có thể dễ dàng tha thứ cho nhau. Lúc mình mang thai, mình nôn ngén cực kỳ nghiêm trọng, ăn cái gì cũng không vào, nghe mùi gì cũng buồn nôn, nhớ đến cũng buồn nôn nữa. Trần Yên Thực nghe một hồi cảm thấy không thích hợp, sờ sờ bụng bản thân. Đang ám chỉ cô sao? Cô biểu hiện quá rõ ràng sao? Đi toilet một chuyến. Sau đó dù cô rất buồn nôn nhưng vẫn cố nhịn, vậy mà cũng bị nhìn ra rồi sao? Cô bĩu môi, tâm tình không được tốt. Có chuyện gì sao không chịu nói thẳng, vòng vèo là có ý gì? Lúc đi karaoke, lúc rót rượu, Tạ Cảnh Thâm trực tiếp rót một ly nước lọc đặt trước mặt Trần Yên Thực. Bản thân thì ngồi bên cạnh cô. Viên Lộ phá phách này sớm đã không còn bên cạnh Trần Yên Thực nữa. Bên kia có một bạn nam gọi Tạ Cảnh Thâm đi qua, anh từ chối không được, bị lớp trưởng kéo qua. Hai người diễn thật à? Sắc mặt Tạ Cảnh Thâm không thay đổi, nhưng giọng nói lại chắc chắn 10 phần. Lớp trưởng đánh giá anh từ trên xuống dưới. Tạ Cảnh Thâm, cậu đúng là một người đàn ông hiếm thấy. Tạ Cảnh Thâm không hiểu lắm, lớp trưởng lại không giải thích, lôi kéo đến tụ tập với mấy bạn học nam. Trần Yên Thực có chút nhàm chán, móc điện thoại ra xem, không có tin tức gì, đang tính bỏ lại vào túi sách, bỗng nhiên một cái đầu đến gần cô. Trần Yên Thực, mang thai thì không nên chơi di động đâu. Trần Yên Thực dừng tay một chút, nhìn người vừa nói chuyện. Ấn tượng của cô về người này không sâu, nhưng mà nghe giọng nói cũng biết người này chẳng có thiện ý gì. Cô thu tay lại. Có ý gì? Không có gì, quan tâm cô một chút thôi, 2 tháng càng phải cẩn thận. Hơn nữa cô cũng đã 28 tuổi rồi, không còn trẻ nữa đâu, dễ bị sảy thai lắm đấy. Đã sớm nói, nhân duyên của Trần Yên Thực không tốt, cô có thể chơi với nam sinh. Dù sao, tính tình nam sinh rộng rãi, Trần Yên Thực có lời gì đắc tội với họ, họ cũng không nhớ kỹ. Nhưng nữ sinh thì không như vậy, con gái thường tương đối mẫn cảm. Có thể Trần Yên Thực nói một câu, tuy cô cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng lại khiến người khác chán ghét cô. Có thể chịu đựng được tật xấu của cô mới là tình yêu thật sự. Nhưng mà Tạ Cảnh Thâm thì khác, ôn hòa tuấn lãng, thành tích nổi trội, là một thiếu niên xuất sắc, luôn được chào đón. Ngoại trừ Trần Yên Thực vì lý do cá nhân, Tạ Cảnh Thâm cũng vì cô mà chịu không ít phiền. Mối quan hệ của cô với bạn học nữ cũng bình thường, nhưng cũng chẳng khi nào đến mức ra ngoài làm chuyện không đáng. Trần Yên Thực thật không hiểu nổi tại sao buổi họp lớp hôm nay lại có người nhằm vào bản thân mình chứ. Đương nhiên, người khác cũng không nghĩ thông như Trần Yên Thực. Trần Yên Thực ngoại trừ thông minh một chút thì có gì mà khiến Tạ Cảnh Thâm mê đến thất điên bát đảo. Lúc đọc sách thì xem Tạ Cảnh Thâm như là bánh xe dự phòng. Khi mang thai vẫn coi Tạ Cảnh Thâm là bánh xe dự phòng như cũ. Đối với Tạ Cảnh Thâm thật quá không công bằng. Nãy giờ Trần Yên Thực chỉ có thể đoán cuộc đối thoại lúc cô và Tạ Cảnh Thâm ở toilet đã bị người khác nghe thấy. Loại đồn đãi này truyền tới truyền lui tùm lum hết cả. Trần Yên Thực khoanh tay. Nói rõ ràng đi. Người nọ cười ha ha một tiếng, trong mắt có ý muốn xem kịch vui. Xung quanh Trần Yên Thực không phải là không có ai, lúc này ai cũng lắng tai nghe. Không phải cô chưa kết hôn sao? Bạn trai cũng chưa có. Vậy đứa trẻ trong bụng cô là của ai vậy? Có phải cô quản nhiều quá rồi không? Đều là bạn học cũ, quan tâm một chút thôi. Tôi chính là không hiểu sao lại có người ra mặt dài như vậy, một bên ôm người khác, một bên lại đeo bám Tạ Cảnh Thâm. Trần Yên Thực cười lạnh một tiếng. Tôi cũng rất tò mò, tại sao cô lại đưa ra kết luận như vậy đấy? Không phải rõ ràng quá sao? Nếu như cô và Tạ Cảnh Thâm xác nhận quan hệ thì hôm nay mới xuất hiện cùng nhau. Lúc này, thực sự là Trần Yên Thực tức giận vô cùng. Cô tự nhận với tất cả mọi người, cô đều thực tâm đối đãi. Lúc đi học, càng cầu gì được đó, mượn văn phòng phẩm của cô đều rạch ròi. Thế nhưng, có loại người chính là như vậy. Bạn đối nhân xử thế thông minh, trong mắt người khác, bạn chính là người cao cao tại thượng, giống Trần Yên Thực vậy. Lúc đi học, lúc nào cô cũng là học sinh giáo viên thích nhất. Thời đại học cũng khởi nghiệp ở tạp chí. Sau khi tốt nghiệp, khả năng làm việc xuất chúng. Dù lễ nghĩa không thạo lắm, làm việc với mọi người tuy hơi khác một chút nhưng vẫn có thể tha thứ được, cả đời suôn sẻ, chẳng bao giờ gặp bất cản. Miễn cưỡng cũng có thể được xưng là con cưng. Cho nên cô rất tự tin, thậm chí có chút tự yêu bản thân mình. Có người nhìn từ ngạo mạn này với ý hàm xúc, người quen cô ngạo mạn rồi cũng không hề châm chích, chỉ xem cô như một đứa trẻ hư mà thôi. Thế nhưng nếu ấn tượng đầu tiên với người khác là ngạo mạn, có rất ít người chấp nhận làm quen với kiểu người này. Trần Yên Thực chưa từng tận lực xây dựng mối quan hệ thật tốt với người khác, nhưng cô vẫn cảm thấy mọi mối quan hệ chỉ là hơi bình thường một chút mà thôi, làm gì tới mức hai người căm hận nhìn nhau chứ. Còn chưa đợi Trần Yên Thực đáp lời, Viên Lộ đã khí thế cuộn trào mãnh liệt đi tới, ném túi sách vào giữa Trần Yên Thực và bạn học nữ kia một cái. Bạn học nữ hoảng sợ, cuống quýt lui về phía sau một chút. Viên Lộ đã đi tới ngồi xuống, khiến bạn học kia tức giận anh ách. Trần Yên Thực mơ hồ có thể đoán được là chuyện gì. Quả nhiên, trên đời này không có tường nào mà gió không lọt qua. Nhưng cô chỉ tham gia một cuộc họp lớp mà thôi, vì sao tự dưng lại bị người ta nghị luận? Dựa vào cái gì mà đám người râu ria kia chụp tội danh lên đầu cô? Quả nhiên, Viên Lộ nhìn về phía cô, dùng khẩu hình hỏi cô, thật có à? Trần Yên Thực gật đầu, lúc này cô không cần lừa gạt nữa. Của ai? Viên Lộ vẫn không phát ra tiếng, dùng khẩu hình miệng đối thoại với Trần Yên Thực. Trần Yên Thực liếc mắt về hướng Tạ Cảnh Thâm một cái. Viên Lộ cảm thấy không thể tin nổi. Tạ Cảnh Thâm á? Trần Yên Thực gật đầu. Nhất thời Viên Lộ lộ ra ý cười, lúc này mới nói ra thành tiếng. Không ngờ đó, hai người thật là nhanh mà. Nhưng cậu có nghe bạn họ nói chuyện thật khó nghe không? Tốt xấu gì cũng là bạn học, không thể chừa lại chút khẩu đức à? Trần Yên Thực cười ha ha một tiếng. Mình cũng không biết bản thân khiến người ta ghét lúc nào. Viên Lộ kéo kéo Trần Yên Thực. Quên đi, đi thôi, sau này lão nương cũng không thèm đi họp lớp nữa. Trần Yên Thực cầm túi đứng dậy. Đi nói với lớp trưởng một tiếng đi. Viên Lộ hừ lạnh một tiếng. Cậu cho rằng anh ta là thứ tốt gì chứ? Trần Yên Thực không giải thích được, ngược lại mới nghĩ đến khả năng lớp trưởng cũng có nói cái gì đấy. Cô nhớ Tạ Cảnh Thâm bị lớp trưởng mang đi. Cô nhìn thoáng qua bên kia, thấy sắc mặt Tạ Cảnh Thâm nặng nề đứng dậy, đi về phía bên này. Đột nhiên, Trần Yên Thực cảm thấy có chút chua xót, nhưng khi thấy Tạ Cảnh Thâm thì không còn sợ hãi gì cả. Giờ khắc này, cô cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, tiếng ồn ào xung quanh, nhưng cô chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của người đang đi tới. Tạ Cảnh Thâm kéo tay của Trần Yên Thực, không thèm để ý đến ai, chỉ nói một câu. Đi thôi. Được. Viên Lộ thấy thế cũng định cùng đi, nhưng chưa đi được mấy bước, chợt nghe một giọng nữ vang lên. Tạ Cảnh Thâm, có chuyện gì vậy? Chính là Trình Thất Thất. Chung quanh đều im lặng, chú ý nhất cử nhất động bên này. Sắc mặt Tạ Cảnh Thâm lạnh nhạt, quay đầu nhìn lướt qua mọi người. Tôi cũng không muốn tới, mọi người sao lại dùng suy đoán ác ý cho bạn học trung học của mình cơ chứ? Lời nói này khiến nét mặt của một số người không nén được giận. Chỉ có Trình Thất Thất một tay chống lên chỗ dựa lưng ghế của ghế sofa, tay kia lắc lắc ly rượu. Đừng nói như vậy chứ, mọi người chỉ là quan tâm thôi. Tạ Cảnh Thâm lười cười. Vẫn còn ngại thiếu ác tâm sao? Tay Trình Thất Thất dừng một chút. Đừng như vậy mà, đều là bạn học, chuyện của cậu với Trần Yên Thực như thế nào cũng chịu báo với mọi người một tiếng à? Dứt lời lại xoay vòng ly rượu. Tuy bị cắm cái sừng lớn như vậy, nhưng không ngờ Tạ Cảnh Thâm cậu vẫn cam tâm tình nguyện vui vẻ làm cha nhỉ. Trần Yên Thực tức giận đến mức đau bụng, muốn mở miệng, cuối cùng thực sự cảm thấy bụng dưới chuyển đến cơn đau, vô thức siết chặt tay của Tạ Cảnh Thâm, tay kia cũng nắm chặt lấy cánh tay anh. Đương nhiên, Tạ Cảnh Thâm cảm thấy Trần Yên Thực dùng sức đột ngột, cúi đầu nhìn cô, thấy sắc mặt cô bỗng nhiên chuyển trắng, không thể đứng thẳng được. Anh vội vàng ôm ngang Trần Yên Thực lên. Trần Yên Thực vùi đầu vào cổ anh, giọng nói suy yếu vô cùng. Đau. Tạ Cảnh Thâm dùng một tay sờ vào cổ tay cô, sắc mặt âm trầm đáng sợ, lạnh lùng quét mắt nhìn đám người ở đây. Vốn dự định đến lễ kết hôn, sẽ gửi thiệp mời cho mọi người, nhưng mà bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Tôi là người tương đối thủ dai, nếu Yên Thực và con tôi có gì bất trắc, đương nhiên tôi sẽ không để yên như vậy. Dứt lời, cố ý nhìn lướt qua Trình Thất Thất, người đang đứng trong phòng có hệ thống sưởi đầy đủ, vậy mà lại rùng mình một cái. Tạ Cảnh Thâm vội vã ôm Trần Yên Thực lên xe, Viên Lộ cũng lái xe đi sau bọn họ. Phần 1 của bộ truyện này tới đây là kết thúc rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại, chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net